Cô bé lọ lem của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Chương 107, cô bé lọ lem may mắn có thai làm người giúp việc 7 ngày, 12. Góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn nhìn khuôn mặt vẫn luôn hờ hững của cô, trong lòng Bạch Tuấn Ngạn có cảm giác thật đau, bỗng dưng nhớ tới một bóng dáng đã cất giữ rất sâu trong lòng, giờ thì nhận ra tính cách của hai người đều cứng đầu như nhau, tại sao? Lời nói dịu dàng, trong giọng nói của hắn mang theo sự lo lắng. Mặc dù đây mới là lần gặp mặt thứ hai của họ, nhưng hắn cảm thấy giữa hai người không có xa lạ, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Âu Y Tuyết quay đi, không nỡ nhìn hắn đau lòng. Nhưng cho dù không nhìn, cô vẫn cảm nhận được sự lo lắng của hắn dành cho cô. Hắn đang chờ đợi câu trả lời của cô. Vậy mà một giây, hai giây, ba giây, cô vẫn im lặng, trong lúc Bạch Tuấn Ngạn cảm thấy không thể tiếp tục vấn đề này, rất muốn đưa cô lên xe ra khỏi nơi này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Bởi vì cô ấy đang đợi tôi. Đó là một giọng nói lạnh lùng. Cả ba người Âu Xảo Lệ, Âu Y Tuyết và Bạch Tuấn Ngạn cùng quay đầu lại, lúc này mới để ý thấy trước mặt họ không biết khi nào lại có thêm ba người. Minh Vũ và An Đức Liệt đứng ở hai bên xe lăn, cây dù trong tay hai người đồng thời che cho người ở giữa tránh mưa rơi. Mạc Dĩ Trạch mặc một bộ đồ Tây Armani, khuôn mặt lạnh lùng, cả người toát ra khí lạnh. Đôi mắt đen như ngọc cẩm thạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tuấn Ngạn đang nắm tay Âu Y Tuyết, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy khí thế lạnh lẽo, cằm khẽ nâng lên, dù đang ngồi trên xe lăn, cả người vẫn toát ra cảm giác kiêu ngạo. Buông cô ấy ra, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng lên tiếng. Bạch Tuấn Ngạn không hiểu chuyện gì, có chút ngạc nhiên mở to mắt, còn chưa hiểu ra sao. Anh là, người đàn ông này là ai? Trực giác cho hắn biết không nên dây vào loại người này. Ánh mắt không hiểu nhìn Âu Y Tuyết, lại thấy khuôn mặt cô sợ hãi, mắt mở to nhìn người đàn ông kia. Trạch, vừa thấy được anh, Âu Xảo Lệ mừng rỡ muốn chạy tới. Nghe tiếng Âu Xảo Lệ, Mạc Dĩ Trạch khó chịu cau mày, Minh Vũ hiểu ý bước lên trước ngăn lại Âu Xảo Lệ. Người này, bị Minh Vũ ngăn lại, nụ cười trên khuôn mặt Âu Xảo Lệ cứng lại. Cô tức giận ngước nhìn Minh Vũ cao hơn cô cả một cái đầu, trong ánh mắt bốc lên lửa giận. Cũng bởi vì một chữ của Âu Xảo Lệ, Bạch Tuấn Ngạn trong nhất thời biết được người đàn ông ngồi trên xe lăn là chồng chưa cưới của cô ta, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khải Tát Đế Quốc, chỉ là hắn cũng không nghĩ người này lại còn trẻ như vậy. Bạch Tuấn Ngạn nhìn Mạc Dĩ Trạch suy nghĩ một lúc, người đàn ông này thật khó hiểu. Đến đây, thấy bộ dáng người kia không muốn buông tay Âu Y Tuyết, chân mày Mạc Dĩ Trạch trao lại. Đôi mắt chuyển từ trên khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông sang Âu Y Tuyết, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô quát lên. Đừng để cho tôi nói lần thứ ba, đến đây, anh đột nhiên quát lên làm cho Bạch Tuấn Ngạn đang suy nghĩ quay về với thực tế, cảm nhận được sự tức giận của anh, thì Âu Y Tuyết đã bỏ tay ra. Xin lỗi, Âu Y Tuyết có chút khó xử nhìn Bạch Tuấn Ngạn, kế tiếp chạy nhanh đến trước mặt Mạc Dĩ Trạch. Cảm giác mất mát trỗi lên, hắn cắn chặt môi nhìn bóng dáng chạy xa khỏi hắn, trong lòng tức giận. Bạch Tuấn Ngạn siết chặt bàn tay mình lại, các ngón tay trắng toát thể hiện sự tức giận trong lòng. Nhưng cái gì hắn cũng không làm được, bởi vì hắn không thể, ngay trước mắt mọi người bị bỏ qua một bên. Góc truyện audio.com. Đôi mắt Mạc Dĩ Trạch nhìn Âu Y Tuyết đi đến trước mặt anh, chỉ là cô còn chưa đến gần liền bị hắn dùng sức kéo qua, để cho cô đứng bên cạnh anh. Thì ra cô không đồng ý làm tình nhân của tôi, bởi vì cô đã sớm tìm được người đàn ông khác. Tức giận đem lý trí của anh đánh mất, đối mặt với khuôn mặt không biểu tình của cô anh càng tàn nhẫn. Quả nhiên là đồ đê tiện. Tôi, lời nói nhẫn tâm của anh đánh cô thẳng xuống địa ngục, nhưng cô biết mình không thể tranh cãi. Vì vậy Âu Y Tuyết nhẫn nhịn không nói lời nào, căm ghét hận khuôn mặt tinh xảo này, khuôn mặt cô như thế trắng, không hồng hào. Trong lòng không khỏi thương cô, chẳng qua khi anh nhìn thấy bóng người đứng ở đối diện, yêu thương trở nên lạnh lùng, vì vậy quát lên. Đẩy tôi vào, cả người Âu Y Tuyết ngớ ra, con ngươi trong suốt nhìn đôi mắt anh không hiểu đang suy nghĩ gì. Cô vẫn đứng im, Mạc Dĩ Trạch lại nghĩ là cô ghét anh, tức giận trong lòng lại phát ra, anh không lịch sự nói. Không muốn làm thì rời khỏi chỗ này, thái độ vô cùng hung dữ. Tôi, vâng, không thể tiếp tục nghĩ ngợi, vừa nhìn đến đôi mắt lạnh lẽo của anh Âu Y Tuyết liền đi đến phía sau anh, cô nắm tay xe lăn, dùng lực đẩy, An Đức Liệt đứng bên cạnh muốn giúp một tay nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Dĩ Trạch ngăn lại. Đi vào, anh nói, vâng, Âu Y Tuyết cũng không kháng cự. Khi bóng dáng Mạc Dĩ Trạch và Âu Y Tuyết biến mất sau cánh cửa, Bạch Tuấn Ngạn và Âu Xảo Lệ mới phản ứng. Âu Xảo Lệ giận dữ không biết phải làm gì nhìn cánh cửa từ từ khép lại. Cô đứng tại chỗ dậm chân, không ngừng mắng Âu Y Tuyết, mà tâm tình Bạch Tuấn Ngạn cũng không tốt, hắn đứng yên tại chỗ, nhớ lại hình ảnh Âu Y Tuyết không thèm quan tâm đến hắn, thật lâu sau mới lên xe bỏ đi. Bên trong biệt thự, nội thất hiện đại phong cách sang trọng quý phái nhưng không mất đi sự tao nhã.